Chương 361, Đệ Tam Thái Độ. Đàn dô đại nhân, hy vọng ta đến chỗ của hắn hiệu lực sao? Nếu đệ tam hổ cả đều trực tiếp đặt câu hỏi, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cũng không có hàm hồ cần thiết, chợt liền lạnh nhạt nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, ta không nghĩ đến đàn dô đại nhân nơi đó hiệu lực. Kinh điển nhỏ ngươi cũng biết, đàn dô đại nhân mạnh khỏe giống như vẫn đối với chúng ta Uchiha bộ tộc có chút hiểu lầm. Cho nên, ta càng hy vọng đến sư phụ ta nơi đó hiệu lực, dù sao để cử ta tranh cử ám bộ người, là ta sư phụ ha ha, dù nạ điều giáo đệ tử, điều giáo cũng không tệ lắm nghe được cụ trí hạ nguyệt, đệ tam hổ cả không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại khẽ cười nói ra, nguyệt, trước đây ngươi mới vừa cùng xú nạ gặp mặt thời điểm, ta thật sự cho rằng tính cách của các ngươi không hợp. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thực sự trở thành xú nạ đệ tử. Nhưng lại phải thừa kế Su Na Y Thế Bát. Từ lúc Su Na chuẩn bị ẩn cư thời điểm, ta liền biết Su Na vẫn luôn cực kỳ coi trọng ngươi. Nguyệt, ngươi cũng không có để Su Na thất vọng, kỳ thực ngươi làm tốt. Vừa nói, đệ tam hổ cả hơi chút trầm mặc một hồi, tiện đà nói ra, Nguyệt, ta thân phận bây giờ không phải hổ cả, chỉ là lấy thân phận của trưởng bối cùng ngươi nói một ít sự tình. Thân là trưởng bối, ta hy vọng ta đồ tôn có thể trở nên mạnh hơn, trở thành thôn đống lương. Cho nên, coi như Sú Nạ chuẩn bị đưa nàng quyền trong tay chuyển giao cho ngươi, ta cũng không có nửa điểm ý kiến. Thậm chí, ngươi nếu là không nghĩ đến đản dô nơi đó hiệu lực, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi trách nhiệm, đó chính là thủ vệ tốt thôn của chúng ta có chút sự tình, ta cảm giác được xin lỗi, Nguyệt. Bởi vì, đản dô những cái này kế hoạch, ta hoàn toàn không biết chuyện. Nếu là đản dỗ cách làm để cho ngươi có cái gì hiểu lầm, ta thay thế đản dỗ vì ngươi xin lỗi. Còn hỉ ủ gà nhất tộc những cái này chuyện xấu xa, Nguyệt, ta cuối cùng có một ngày có thể cho ngươi một cái giao phó. Ta chỉ hy vọng, Nguyệt, ngươi không nên dùng phương thức của mình nhằm vào hỉ ủ gà bộ tộc. Dù sao, thân là ủ trí hạ nhất tộc ngươi, muốn nhằm vào hỉ ủ gà nhất tộc nói, ta đều cảm giác có chút khó làm. Ừ, đa tạ đệ tam hổ cả đại nhân. Ta biết làm sao làm. Đệ tam hổ cả vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền đoán được là Su Na hướng đệ tam hổ cả làm áp lực, bằng không đệ tam hổ cả có thể nào tìm hắn nói chuyện chân chính để đệ tam hổ cả cảm giác được khổ sở, không phải Uchiha Nguyệt, mà là Uchiha Nguyệt sau lưng Su Na. Phải biết, Su Na hiện tại là có thể hướng đệ tam hổ cả tạo áp lực, vậy cho thấy Su Na có phải đối phó Hỉ ủ gà nhất tộc ý tứ. Nếu như Sú Nạ cùng ủ trí hạ bộ tộc liên thủ, chuẩn bị chen ép trở thành cổ nổ hạ thôn tân quý hì ủ gà nhất tộc nói, đến lúc đó đệ tam hổ cả đau đầu hơn sự tình liền muốn hơn nhiều. Cho nên, đệ tam hổ cả tìm ủ trí hạ nguyệt nói chuyện, mục đích chủ yếu chính là vì hì ủ gà bộ tộc. Thậm chí, vì có thể để cho ủ trí hạ nguyệt tiêu trừ lửa giận, đệ tam hổ cả vì hắn vẽ một tấm rất lớn bánh. Bất quá! Uchiha Nguyệt cũng không phải chán ghét đệ tam hổ cả cách làm, dù sao đệ tam hổ cả không có uy hiếp hắn, chỉ là vì hắn không tưởng mà thôi. Ngay sau đó đệ tam hổ cả lại cùng Uchiha Nguyệt nói một chút tranh cử ám bộ sự tình, toàn bộ đều là vì để cho Uchiha Nguyệt yên tâm. Mà Uchiha Nguyệt có thể có được đệ tam hổ cả một ít hứa hẹn, trong lòng đã không có nửa điểm áp lực. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt cần làm hảo chính là hoàn thành tranh cử ám bộ sát hạch. Cho nên, cáo biệt đệ tam hổ cả sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem toàn bộ tâm tư đều đầu nhập vào trong tu luyện, vì đề thăng thực lực của tự thân, đồng dạng vì có thể từ tranh cử ám bộ trong cuộc thi trổ hết tài năng. Rất nhanh, thời gian một tháng quá khứ, ám bộ tranh cử thời gian rốt cuộc lại tới vì tranh cử ám bộ, Uchiha Nguyệt vừa cực khổ chuẩn bị thời gian một tháng, thậm chí chiếm được Su Na khẳng định. Ở Su Na xem ra, bây giờ Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể đảm nhiệm được ám bộ, chỉ là tranh cử ám bộ tuyển chọn bên trong có thật nhiều ngoài ý muốn, cho nên ở Uchiha Nguyệt đi vào tranh cử ám bộ phía trước, Su Na cố ý dặn dò Uchiha Nguyệt rất nhiều chú ý sự hạng. Mà Uchiha Nguyệt nghe được Su Na dặn về sau, đồng dạng phi thường nghiêm cẩn nhớ kỹ Su Na. Dù sao, thân là tam nhẫn chi nhất Su Na, nếu so với Uchiha Nguyệt hiểu được ám bộ tranh cử cần làm như thế nào chuẩn bị. Cho nên, nghe nhiều Su Na dặn, đối với Uchiha Nguyệt ám bộ tuyển chọn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ám bộ tranh cử sát hoạch địa điểm, không giống là trung nhẫn sát hoạch giống nhau tại nhẫn giả trường học, mà là tại cổ nổ hạ thôn sân huấn luyện. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt rất cần tiền hướng cổ nổ hạ thôn sân huấn luyện tập hợp, ở nơi nào hội tụ muốn tranh cử ám bộ tinh anh nì ra. Đến khi Uchiha Nguyệt cùng hết thể tham gia tranh cử ám bộ tới nơi đó sau đó, lần này ám bộ tranh cử quan chủ khảo dị dạ dạ, liền muốn ở nơi nào vì Uchiha Nguyệt cùng tranh cử ám bộ tinh anh sát hoạch, đi qua mấy vòng sát hoạch về sau, Uchiha Nguyệt là có thể thu được tân chức ám bộ tư cách. Lẻ loi một mình đi trước sân huấn luyện, Uchiha Nguyệt đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, ở tranh cử ám bộ địa điểm, lại có thể chứng kiến đạo thân ảnh quen thuộc kia Nguyệt. Người rốt cuộc đã tới mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây, thì ủ gà ản dạ gương mặt liền nổi lên một nụ cười, chợt nàng trực tiếp đi xuất đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói ra, Nguyệt, thời gian một tháng tìm không thấy, ngươi thật giống như lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hắc hắc, không nghĩ tới đi ta cũng thông qua bên trong tộc tuyển chọn, muốn tới tranh cử ám bộ rồi trước đây không có thể cùng Nguyệt ngươi cùng nhau tham gia chung nhận sát hoạch, chính là ta tiếc nuối hiện tại. Chúng ta rốt cuộc có cơ hội cùng nhau sát hoạch, tranh cử ám bộ ảnh ra, ngươi không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, thì ủ gà ảnh ra lại vì chính mình muốn tới tranh cử ám bộ. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn cùng hỉ ủ gà ảnh ra nói cái gì đó thời điểm, hắn chợt phát hiện hỉ ủ gà nhất tộc những cái này muốn tranh cử ám bộ người, đều dùng ánh mắt bất thiện xem cùng với chính mình. Chợt đợi cho Uchiha Nguyệt nhận thấy được những cái này ánh mắt bất thiện về sau, hắn lập tức cùng trước mặt hỉ ủ gà ản dạ kéo dài khoảng cách, nhàn nhàn nói nói, ản dạ, chúng ta muốn cùng nhau tranh cử ám bộ, chính là chỉ chúng ta là đối thủ. Cho nên, không nên cùng ngươi đối thủ nói quá nhiều nói, đối ngươi như vậy không có nửa điểm chỗ tốt. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, được rồi, ta muốn đi nghỉ dưỡng sức, ngươi trở về đi vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt lại không có để ý tới trước mặt hỉ ủ gà ản dạ, đi thẳng tới một bên chuẩn bị đi nghỉ. Mà hỉ ủ gà ản dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt thái độ, đồng dạng biết Uchiha Nguyệt vẫn có muốn không thân ý tứ. Đặc biệt, làm hỉ ủ gà ản dạ trở lại hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ tụ tập giờ địa phương, ở bên cạnh nàng hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ, để hỉ ủ gà an nhã tâm bên trong càng khổ sắp đứng lên. Ản dạ! Ngươi đã cùng Uchiha Nguyệt đều muốn tranh cử ám bộ, vậy cũng không nên biểu hiện vô cùng thân cận. Ngươi phải nhớ kỹ sứ mạng của ngươi, ngươi tới tranh cử ám bộ mục đích, chính là vì đánh bại Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể đánh bại Uchiha Nguyệt. Ản ra, ngươi ở đây bên trong tộc địa vị là có thể đề cao rất nhiều cho nên, nỗ lực lên ản dạ đánh bại Uchiha Nguyệt, là ngươi tới tranh cử ám bộ duy nhất mục tiêu đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.